Kiều Kiều Sư Nương, chương 425, Thành Thành Thiên Kim, góc truyện audio.com, hồn ám trong phòng chỉ có nhất phiến cửa sổ ánh mặt trời từ bên ngoài bắn thẳng đến tiến vào, hội tụ ở trước mắt này nữ nhân không được vặn vẹo tuyết trắng cái mông thượng. Nữ nhân quần lót bị kéo đến tất loan, trên thân quần áo bị kéo lại cổ theo cái mông đong đưa, nhấc lên từng trận dâm lãng. Của nàng miệng hàm chứa lăng phong côn TST, không được dùng đầu lưỡi kích thích lăng phong quy đầu. Lăng Phong có thể cam đoan, trước mắt này nữ nhân khẩu giao kỹ thuật tuyệt đối không tốn sắc cho giang hồ gì một cái kỹ viện kỹ nữ. Nhưng này nữ nhân nguyên bản không phải như thế, một ngày trước nàng vẫn là phái Hoa Sơn Vương Bình Hạo tân hôn thê tử, nàng là phái Thanh Thành trưởng môn nhị nữ nhi Lý Trước Kiều theo tiểu cùng Vương Bình Hạo chính là Hoa Nhi thân, Vương Bình Hạo ở Hàng Châu hồi Hoa Sơn phía trước cố ý xin phép Tam Thiên về nhà cùng Lý Trước Kiều thành hôn. Hai người độ Tam Thiên tuần trăng mật, Vương Bình Hạo liền đem Lý Trước Kiều mang theo Hoa Sơn. Lý Trước Kiều nguyên bản chính là cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, nàng tôn quý môi chưa bao giờ cùng nam nhân đụng chạm quá, chính là dùng nó đến nhục nhã một đám quỳ gối ở nàng váy hạ nam nhân. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể tượng một cái kỹ viện tam lưu kỹ nữ giống nhau dùng này há mồm tới hầu hạ Lăng Phong mà thôi, có lẽ nàng vặn vẹo thân thể mệt chết đi, nhưng là nàng tuyệt không dám đình, bởi vì nàng biết như vậy có thể lấy lòng Lăng Phong, có thể thỏa mãn hắn dục vọng. Gần một ngày, có thể đem nàng dạy dỗ thành như vậy, Lăng Phong thập phần vừa lòng chính mình thành quả. Lăng Phong mạnh nhéo của nàng tóc bức bách nàng xem Lăng Phong, nàng xinh đẹp mặt thống khổ vặn vẹo, trong ánh mắt hiện lên ai oán, cầu xin thương xót thần sắc. Loại này vẻ mặt cùng nàng vốn có cái loại này cao quý khí chất hỗn cùng một chỗ, làm Lăng Phong dục vọng sôi trào đến đỉnh điểm. Lăng Phong một tay lấy nàng cuốn lại đây, đối với nàng sớm ướt đẫm âm hộ thao sáp đứng lên. Nàng như chút được gánh nặng hoan thán một tiếng, bắt đầu phối hợp vặn vẹo vòng eo. Lăng Phong tiếp tục thao cắm trước mắt nữ nhân, ở cực độ khoái hoạt chung, nàng lớn tiếng rên rỉ tại đây khoảng cách âm phòng tối trung kích khởi nhất ba ba tiếng vang, làm cho cả trong phòng tràn ngập dâm mỹ không khí. Nhưng là không ai biết theo nào đó trình độ đi lên nói, này nữ nhân ở ngắn ngủn tương lai Tam Thiên, cải biến Hoa Sơn thậm chí cải biến toàn bộ võ lâm. Ở cực độ khoái hoạt chung, Lăng Phong suy nghĩ cũng hoảng hốt đứng lên, một ngày phía trước kia một bộ phó hình ảnh xẹt qua hắn trong óc. Một ngày này, Vương Bình Hạo xuống núi đi làm xử lý công việc vụ, Lý Trước Kiều tự nhiên là có điểm lưu luyến không rời, tưởng cùng với đi trước, nhưng là Vương Bình Hạo sợ Kiều thê mệt nhọc sẽ cầu nàng ở lại Hoa Sơn trong nhà. Tân hôn vợ chồng, tự nhiên như nước sơn giống như dao, Lý Trước Kiều tuy rằng không tha, nhưng là nghĩ đến không quá phận khai vài ngày thời gian, cũng đáp ứng, nhưng là vẫn đưa Vương Bình Hạo ra Hoa Sơn 10 dặm ở ngoài, chính mình mới một người đi vòng vèo. Nhưng là ai ngờ đến, Lý Trước Kiều đi vòng vèo trên đường, thế nhưng gặp gỡ dâm tặc Ngô Thiên, bị ở trên đường hạ đoàn tụ tán bị nắm đến cách đó không xa một cái phòng nhỏ. Mắt thấy chính mình sẽ bị lăng nhục, không nghĩ tới phía sau cứu tinh xuất hiện. Mà này cứu tinh, dĩ nhiên là Hoa Sơn đại trưởng môn Lăng Phong. Lăng Phong một kiếm đã xuyên thấu Ngô Thiên, góc truyện audio.com, biết hầu, nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy đoàn tụ tán giải dược, chỉ có tiên tiến phòng cứu người, làm Lăng Phong chậm rãi đem thân thể của nàng từ bay qua đến, cũng không có thấy rõ ràng này nữ nhân là ai. Cũng không biết là phủ dâm dược nguyên nhân, này nữ nhân thân thể thập phần nóng rực, Lăng Phong xúc của nàng cánh tay tượng nắm hai luồng bông bàn mềm mại, Lăng Phong cảm thấy chính mình một trận mặt đỏ tim đập. Lấy lại bình tĩnh, Lăng Phong lấy tay bài khai của nàng miệng tưởng giúp nàng độ khí. Không nghĩ tới, này nữ nhân đột nhiên một ngụm hàm trụ Lăng Phong ngón tay, Lăng Phong thân thể giống nhau bị điện lưu xẹt qua bình thường định trụ, chỉ có thể cảm giác được Lăng Phong tim đập sổ lấy gấp trăm lần tăng tốc. Dưới ánh trăng, trước mắt này nữ nhân thập phần xinh đẹp duyên dáng, đuôi lông mày khóe mắt đều là nồng đậm xuân tình. Lăng Phong hít sâu một hơi, mặc vận tâm pháp đang muốn tái làm một lần cố gắng, dùng nội lực giúp nàng giải độc. Đột nhiên, Lăng Phong phát hiện trước mắt nữ tử ánh mắt dĩ nhiên mở đến đây. Bọn họ đối diện theo ánh mắt của nàng Lý, Lăng Phong đọc ra nồng đậm khát vọng, tay nàng ở Lăng Phong trên người vô ý thức sờ soạng, khiêu khích Lăng Phong sớm tới cực hạn ý thức phòng tuyến. Lăng Phong nghe thấy chính mình trong đầu buộc một tiếng, hình như là cái gì vỡ tan thanh âm, ngay sau đó, phát hiện chính mình đã muốn ghé vào trên người nàng, liều mạng đè ép nàng đầy đặn vú, hai tay nhiễu đến hắn sau lưng xoa nắn nàng cao ngất cái mông. Ở dục vọng không ngừng kéo lên trong quá trình, Lăng Phong bắt đầu xé rách của nàng quần áo, này liệt bạch thanh chính chừng đã làm Lăng Phong tính dục càng thêm tăng vọt. Nữ nhân dắt Lăng Phong thủ ở trên người nàng vuốt ve thân thể của hắn sớm bị tình dục trưng thành phấn màu đỏ, hai cái đùi khó nhịn hỗ rảo, miệng phát ra khi có khi vô thở dốc. Lăng Phong điên cuồng mút vào nữ nhân mỗi một tấc da thịt, lắng nghe nàng một tiếng thanh yêu kiều, ở cực độ hưng phấn chung, đem sở hữu dục vọng thật sâu rót vào nàng trong cơ thể. Làm Lăng Phong tinh dịch rót vào nàng trong cơ thể thời điểm, Lý Trước Kiều cả người một trận co rút, sau đó vô lực thủy hạ thân thể. Làm Lăng Phong đem dưới thân nữ nhân tinh tế đánh giá thời điểm, mới phát hiện nàng như thế quen thuộc, lại nhìn, trời ạ, nàng dĩ nhiên là phái Thanh Thành trưởng môn chi nữ, Vương Bình Hạo tân hôn thê tử Lý Trước Kiều. Trong nháy mắt, Lăng Phong trong lòng thống khổ muốn điên, hắn biết chính mình đã làm sai chuyện tình, bất quá rất nhanh, hắn liền cảm thấy chính mình sai chung có đối, có lẽ này minh minh bên trong chính là lên trời an bài. Ngay tại đá lấy lửa điện quang trong lúc đó, một cái tà ác ý niệm trong đầu ở Lăng Phong trong óc nổi lên. Vì thế, ngay tại này tiểu phòng tối lý, Lăng Phong tiếp tục đùa bỡn Vương Bình Hạo tân hôn thê tử, một ngày sau, Lăng Phong đem nàng cho đi hồi Hoa Sơn. Bởi vì hết thảy đều dĩ nhiên ở kế hoạch của hắn chung, này nữ nhân đã bị chính mình dạy dỗ tốt lắm, đầy đặn nhiều nước thân thể, xác thực xứ Lăng Phong mê luyến không thôi. Nhưng nếu là có thể bị một nữ nhân tả hữu, Lăng Phong cũng không phải Lăng Phong. Huống chi đem điều này nữ nhân đưa trở về cũng có vừa mới sổ. Lăng Phong tin tưởng, làm chính mình lần sau thao sát của nàng thời điểm, Lý Trước Kiều nhất định hội không chút do dự ngay cả nàng mẫu thân đều có thể kính dâng đi ra. Bụng bởi vậy Lăng Phong một chút cũng không lo lắng, này nữ. Góc truyện audio.com, nhân tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Nữ nhân trên thực tế là một loại kỳ quái động vật, vô luận thân thể của hắn gặp như thế nào lăng nhục nàng cũng sẽ duy hộ trên mặt kia một tầng bạc da yếu. Nàng chính mồm nói ra chính mình bị dâm tặc kê đơn, bị Lăng Phong dùng côn TST giải độc, lại tượng kỹ nữ giống nhau bị chơi hai ngày, giết nàng đều nói không ra khẩu. Huống chi, Lăng Phong tin tưởng nàng đã muốn thần phục cho chính mình côn TST dưới, này theo nàng sắp chia tay tiền lưu luyến không rời tao mị vẻ mặt là có thể xem đi ra. Lý Trước Kiều rời đi thời điểm, Vương Bình Hạo còn không có hồi Hoa Sơn, Lăng Phong chỉ cần cầu Lý Trước Kiều làm một chuyện mà Lý Trước Kiều không chút do dự đáp ứng. Một nữ nhân thế nhưng cứ như vậy dễ dàng cải biến toàn bộ Hoa Sơn, thậm chí cho võ lâm vận mệnh. Dì Vĩ Thu này hai ngày luôn luôn điểm suy nghĩ không yên, hắn chậm rãi ở trong viện đi thong thả trong lòng cũng là một mảnh lung tung. Hắn thói quen ở ăn xong cơm chiều thời điểm, một người một mình bước chậm ở Hoa Sơn đình lạc nhìn bầu trời đêm, sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Hơn nữa vừa rồi chính mình cũng thu được lời nhắn, Vương Bình Hạo ước chính mình ở hắn trong phòng nhất tụ. Dì Vĩ Thu thế này mới bước chậm ra chính mình phòng, đồng thời trong đầu không ngừng nghĩ sự tình. Đàm Uyển Phượng kiên định đứng ở Lăng Phong bên này, điều này làm cho hắn thật sự tưởng không rõ. Theo lý thuyết, Đàm Uyển Phượng hẳn là Lăng Phong lớn nhất người phản đối mới đúng. Nhưng là theo này hai ngày tình huống xem ra, Đàm Uyển Phượng chẳng những không có phản đối, chán ghét Lăng Phong, hơn nữa đi được thực thân cận, thậm chí là ái muội. Dì Vĩ Thu vô luận như thế nào đều muốn không rõ phương diện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút, hắn cảm thấy Lăng Phong cùng một người rất giống, Nam Cung Vũ. Nhưng là Lăng Phong như thế nào có thể là Nam Cung Vũ? Nếu Nam Cung Vũ bây giờ còn sống, hắn sáng sớm là võ lâm anh hùng truyền kỳ căn bản không tất yếu hồi Hoa Sơn làm bộ Lăng Phong, này rất không hợp ăn khớp. Mặc kệ như thế nào, kết quả đều là giống nhau, dì Vĩ Thu không thích thanh niên nhân này, hắn tổng cảm thấy Lăng Phong thành phủ quá sâu, người cùng hắn giảng 10 câu, hắn có tam câu hội hỏi lại, tam câu là giả ngu, tam câu là thuận của ngươi câu chuyện giảng. Duy nhất phát biểu chính mình chủ kiến một câu, cũng là nửa thật nửa giả cùng với nói là trả lời, chẳng nói là vui đùa. Khéo đưa đầy tượng điều cá trạch cho ngươi căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Dì Vĩ Thu ẩn ẩn cảm thấy sư phó Lục Thanh Phong bế quan có điểm kỳ quái, tổng cảm giác sẽ có cái gì đại sự tình yếu phát sinh ở Hoa Sơn. Nhưng là loại cảm giác này lại không có chứng cứ rõ ràng đến chứng thật, ở mặt ngoài nhìn lại hết thảy như cũ. Bất quá ngay tại loại này bình tĩnh như cũ trong hoàn cảnh, trên thực tế sớm mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tựa hồ mỗi người đều có biến hóa. Này bình thường mới là đáng sợ nhất, bình kinh lôi. Nếu là gió thổi mưa dông trước cơn bão tình huống, người đó đều có thể làm ra bản thân an bài. Có đôi khi, dì Vĩ Thu chính mình cũng có thể nhận thấy được một ít dấu vết để lại, nhưng khi hắn tưởng điều tra khi, lại không biết như thế nào bắt tay vào làm, mỗi một điều manh mối đến cuối cùng, đều bị hé ra nhìn như rất hợp khí khuôn mặt tươi cười không tiếng động chặn. Mà Lăng Phong đúng là có được kia trương khuôn mặt tươi cười nhân. Góc truyện audio.com, bình thường ẩn đang âm thầm, mà mỗi ở mấu chốt khi, lại có thể vừa đúng xuất hiện. Cho dù là biết Lăng Phong từ một nơi bí mật gần đó điều khiển hết thảy, nhưng bằng gì Vĩ Thu tài trí cũng là vô năng đem hắn bắt được đến. Dì Vĩ Thu có đôi khi còn có thể lừa mình dối người tưởng, sư phó như vậy thông minh cùng lợi hại, như thế nào khả năng sẽ bị một cái Lăng Phong lừa đến, chính mình nhất định là nhiều lo lắng, chỉ cần sư phó còn tại, Hoa Sơn lại không thể có thể biến thiên. Nhưng Lạc vẫn nói như vậy, có lẽ ngay cả đã chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra đi, dì Vĩ Thu cười khổ một chút. Dì Vĩ Thu thật sự không cam lòng, chính mình ở Hoa Sơn yên lặng cày cấy hơn 30 năm, vẫn nén giận, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, chính mình trong lòng muốn, chưa bao giờ biểu lộ ra đến, vì chính là chờ đợi này hắn sư huynh sư đệ phạm sai lầm. Này chính mình cuối cùng chờ đến đây, Lục Thừa Thiên đã muốn tử, Vương Bình Hạo lại bất thành sự, chính mình không thể nghi ngờ là tốt nhất phái Hoa Sơn người nối nghiệp. Nhưng là ai từng nghĩ đến Lăng Phong hội trở về, này hết thảy, hoàn toàn là xuất hồ ý liêu thậm chí bất khả tư nghị. Dì Vĩ Thu không có khả năng nhịn nữa khi im hơi lặng tiếng, bởi vì hắn quá rõ ràng Lăng Phong chi tiết nếu một khi làm cho hắn dừng bước cùng, chính mình phía trước sở làm hết thảy, đều muốn uổng phí. Lăng Phong lỗ hổng ở nơi nào? Dì Vĩ Thu ở đau khổ truy tìm, hắn cần cấp Lăng Phong một kích chí mệnh. Chính là hiện tại hắn thật sự không thể tưởng được. Dì Vĩ Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, hiện tại chỉ có thể đợi khi tìm được càng vô cùng xác thực căn cứ chính xác theo. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chính mình không biết thấy đã muốn đến sư đệ Vương Bình Hạo chỗ ở cửa, xem ra Hoa Sơn phía trên cũng chỉ có Vương Bình Hạo cùng chính mình ý tưởng giống nhau. Dì Vĩ Thu sửa sang lại y quan, đi rồi đi vào, đập vào mắt tình cảnh không khỏi làm hắn ngẩn ngơ. Dì Vĩ Thu này từng bước bước vào, ai cũng chưa nghĩ đến, dĩ nhiên là một cái không về lộ. Mà hắn này từng bước nhưng cũng tuyên bố Hoa Sơn thay đổi bắt đầu. Kỳ thật bắt đầu cũng là chấm dứt, một cái tân thời đại mở ra tổng hội cùng với một cái trước đây đại chấm dứt đây là lịch sử tất nhiên. Mà này trong đó tổng tránh không được đổ máu hy sinh. Cách chương.